Bệ hạ vạn an. Chương 18:18, Quốc sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh chiêu phong Giản Tấn thành thị thư, chức quan danh như ý nghĩa, chính là phụng bồi đế vương đọc sách. Ở Đại Tề cũng không phải mỗi vị hoàng đế bên người đều có thị thư. Nhưng chỉ cần hoàng đế phong thị thư, đủ nói lên hoàng đế rất thích người kia. Bởi vì vị Đại Tề đệ nhất thị thư kia có lai lịch vô cùng bất phàm. Năm đó Thái Tổ hoàng đế là được đệ đệ của thê tử toàn lực duy trì, mới có thể gồng gánh giang sơn Đại Tề. Cố tình trái gió trở trời như nào. Vị đệ đệ của thê tử lão vào thời khắc sắp bình định được thiên hạ lại sinh bệnh qua đời, chỉ để lại một đứa trẻ nhỏ. Thái Tổ hoàng đế cùng hoàng hậu vô cùng thương tâm. Sau khi bình định thiên hạ liền đem đứa trẻ kia vào cung, xem như hoàng tử mà dưỡng dục. Đứa nhỏ này thiên tư thông minh, Thái Tổ hoàng đế phi thường thích hắn, mang hắn và thái tử bên người dạy dỗ, thậm chí cho phép hắn tự do xuất nhập ngự thư phòng. Cứ như thế, lại dấy lên một hồi bất mãn từ những hoàng tử khác. Đại thần trong triều cũng thượng tấu buộc tội, nói như vậy không hợp lý. Thái Tổ hoàng đế bị người ta nói đến tức giận, dứt khoát liền ban hành chức danh thị thư, phong cho đứa nhỏ này, cho hắn rất nhiều quyền lợi. Đứa nhỏ này cũng không phụ kỳ vọng, 20 tuổi đã đậu trạng nguyên, về sau càng là một đường thăng chức làm thừa tướng, cẩn trọng phụ tá Tam Đại Đế Vương. Người đọc sách ở Đại Tề phần lớn đều lấy hắn làm tấm gương, đời đời hoàng đế Đại Tề cũng đều ngóng trông có thể xuất hiện một vị thừa tướng như vậy. Vì thế chức quan thị thư này liền càng khác biệt so với bình thường. Dĩ vãng hoàng đế phong thị thư đều là những người gia tộc hiển hách, thiên phú chắc tuyệt, chờ khi họ tham gia khoa khảo sẽ đổi lại chức quan, đổi phong vị để họ thượng triều. Bởi vậy, Hạ Minh chiêu phong một thám hoa thành thị thư là không hợp quy củ. Nhưng Hạ Minh chiêu luôn luôn tùy hứng làm bậy, tự nhiên cũng không ai dám phản đối. Trương Tổng Quản rất nhanh đã mang theo ý chỉ ra cung. Mà lúc này, Giản Tấn đang cùng Tân Khoa Trạng Nguyên ở Tửu Lầu dùng cơm. Ở Quỳnh Lâm Yến, Giản Tấn bị Hạ Minh chiêu mang đi. Hôm sau lại bị đuổi ra Hoàng Cung. Ngoài Tôn Do Kỳ có tới tìm Giản Tấn một lần, những người khác vẫn chưa tìm Giản Tấn. Bọn họ với Giản Tấn vốn không thân. Thứ hai, bọn họ cũng sợ chọc phải phiền toái. Nhưng mấy hôm trước vẫn luôn gió êm sóng lặng, cả bọn liền thả lỏng. Trạng Nguyên Trương Cần Kính tổ chức tiệc tụ hội, cũng không thể gạt bỏ Giản Tấn. Một đám tiến sĩ, phần lớn đã thỉnh giá, không lâu nữa liền phải áo gấm về làng. Một số còn phải đi đến nơi xa làm quan, bọn họ có thể sẽ không còn được gặp lại nữa. Cho nên Trương Cần Kính mới đem người tụ họp, cùng nhau ăn cơm. Giản Tấn không thích tham gia tụ hội, nhưng bữa này không tiện thoái thác. Hơn nữa hắn cũng muốn biết thêm một ít sự tình trong triều, nên cũng miễn cưỡng đến. Sau khi hắn gặp Hạ Minh Chiêu, mới phát hiện chuyện trong kinh này mình hiểu biết quá ít. 5 năm nay hắn vội vàng đọc sách kiếm tiền, làm gì có thời gian đi đây đi đó. Giản Tấn tới rất sớm. Lúc hắn đến, Trương Cần Kính vẫn không biết đang ở nơi nào. Chỉ có mỗi hai hạ nhân của Trương gia đang ở dưới Tửu Lâu chờ. Nhìn thấy Giản Tấn, một hạ nhân liền lại tiếp đón. Một hạ nhân khác chạy đi tìm Trương Cần Kính. Trương Cần Kính rất nhanh liền tới. Lục tục, những người khác cũng tới. Giản Tấn dùng tinh thần lực quan sát những người này, tìm những người mà hắn có hảo cảm nói chút chuyện phiếm trong triều. Bọn họ lần này tụ hội là bao Tửu Lầu lớn nhất kinh thành, tổ chức tại lầu 2. Không chỉ có quang cảnh tốt, rượu và thức ăn hương vị cũng rất ngon. Giản Tấn không thích uống rượu, cũng không thích ngâm thơ đối câu. Ăn uống no say liền ngồi ở bên cửa sổ, một bên nghe chung quanh người nói chuyện phiếm, một bên xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Kinh thành vô cùng phồn hoa, so sánh với huyện Sùng An nhỏ bé mà hắn sống mấy năm nay, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Ở huyện Sùng An, rất nhiều người để ăn no mặc ấm cũng khó. Nhưng ở kinh thành, chỉ cần thân thể không có vấn đề, lại nguyện ý làm việc, khẳng định là không thể đói chết. Ở đây đều là gia đình quyền quý, phú thương vô số, trong nhà cũng phải mướn không ít gia đình nô tì. Đảo mắt, Giản Tấn đột nhiên chú ý tới một cái lão nhân không giống người thường. Lão nhân này râu tóc bạc trắng, gương mặt hiền từ, mặc trường bào phổ thông, nhìn cũng có chút tiêu tụy mỏi mệt, nhưng trên người vẫn không thể che lấp được khí chất tôn quý. Có điều, Giản Tấn cảm thấy lão không giống người thường, cũng không phải vì bề ngoài, mà là bởi vì tinh thần lực của lão. Lão nhân này tinh thần lực cường đại, một chút cũng không kém cạnh Hạ Minh Chiêu. Đối Giản Tấn tới nói cũng là phá lệ thấy được. Trên tinh cầu này, phần lớn người chỉ có tinh thần lực yếu ớt. Hạ Minh Chiêu là người duy nhất mà hắn gặp từ trước đến giờ có tinh thần lực so với thường nhân cường đại hơn. Hiện tại lại nhiều thêm một lão nhân này. Bất quá lão nhân này cũng giống Hạ Minh Chiêu. Tinh thần lực vô cùng loạn, nội khí trầm trầm, là đặc thù báo hiệu cách tử vong không xa. Giản Tấn theo bản năng dùng tinh thần lực chào hỏi lão nhân. Đột nhiên nhớ tới người ở đây không biết vận dụng tinh thần lực, cũng không cảm giác được tinh thần lực hỗ động. Hắn buồn bực mà thu hồi tinh thần lực. Kết quả, đúng lúc này, lão nhân kia đột nhiên ngẩng đầu lên, chuẩn xác mà nhìn về phía hắn. Người này phát hiện mình. Giản Tấn có chút tò mò mà nhìn về phía lão nhân. Tinh thần lực lại lần nữa duỗi qua. Lão nhân này kỳ thật không biết dùng tinh thần lực, nhưng hẳn là có thể cảm ứng tinh thần lực. Khi tinh thần lực hai người chạm nhau, lão liền lộ vẻ mừng như điên, đem khuôn mặt tràn đầy nếp gấp của mình cười thành một đóa cúc hoa. Giản Tấn, người này nhìn hơi có chút tiên phong đạo cốt, nhưng hiện tại xem ra, không ngờ lại là một tên biến thái. Bất quá hắn đối với vị lão nhân cảm ứng được tinh thần lực này có chút tò mò. Giản Tấn đang muốn xuống lầu cùng lão nhân tâm sự, đột nhiên nhìn thấy một đội nhân mã hướng bên này phi đến. Cả đội đều là cưỡi ngựa tới, mới vừa xuất hiện ở góc đường đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người cầm đầu nọ là thái giám, mà phía sau gã đều là hắc y vệ. Hắc y vệ tới nơi này làm gì? Người qua đường một trận sôi nổi, mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Ngay cả những người cùng Giản Tấn tham gia tụ hội cũng đều khó hiểu. Hắc y vệ sao lại đột nhiên tới đây? Giản Tấn ẩn ẩn có cảm giác, những người này hẳn là tới tìm hắn. Thái giám cầm đầu đúng là Trương Tổng Quản bên người Hạ Minh Chiêu. Hắn vừa ngước nhìn Trương Tổng Quản, Trương Tổng Quản đã ngẩng đầu nhìn sang. Thấy hắn liền lộ ra một cái cười hiền. Giản đại nhân, bệ hạ muốn gặp ngươi. Quả nhiên là tới tìm hắn. Hắn còn tưởng rằng ít nhất cũng phải tối hôm nay mới có thể cùng Hạ Minh Chiêu nói rõ ràng. Không nghĩ tới mới giữa trưa, Hạ Minh Chiêu liền phái người tới tìm hắn. Giản Tấn cười rộ lên, lập tức nói, chờ một lát. Tâm tình Giản Tấn cực sướng, nhưng lúc hắn nói chuyện lại cảm giác được một cỗ cảm xúc tiêu cực từ dưới lầu truyền tới. Là xuất phát từ vị lão nhân kia. Nhìn thấy Trương Tổng Quản, lão nhân này liền không vui. Hạ Minh Chiêu thương tổn qua lão nhân này. Giản Tấn vốn định cùng lão nhân này tâm sự, nhưng Hạ Minh Chiêu so với lão nhân này quan trọng hơn nhiều. Giản Tấn thu hồi tinh thần lực, vội vàng hướng dưới lầu đi xuống. Thiếu An, ngươi... Tôn Do Kỳ kêu một tiếng, lo lắng nhìn Giản Tấn. Bệ hạ tìm ta, ta tiến cung một lát. Giản Tấn nói, nói xong liền thấy cả một đám người Tôn Do Kỳ Trương Cần Kính quăng ánh mắt đồng tình. Trương Cần Kính còn nói, Giản huynh, bảo trọng, Giản Tấn, hắn thật sự không cần người khác đồng tình. Hạ Minh Chiêu vô luận như thế nào, đều sẽ không thương tổn hắn. Khả năng lớn nhất cũng chỉ là Hạ Minh Chiêu đối với hắn động tay động chân. Bất quá việc này đối với hắn đã sớm thành thói quen. Giản Tấn biết giải thích cũng vô dụng, lại vội vã tiến cung. Liền gật đầu với đám Tôn Do Kỷ một cái. Liền vội vàng xuống lầu. Kết quả hắn mới vừa xuống lầu, liền thấy được một màn làm hắn khó mà lý giải. Lão nhân có tinh thần lực cường đại kia thế nhưng đi tới trước ngựa Trương Tổng Quản. Cùng Trương Tổng Quản giằng co, không khí như đang dương cung bạt kiếm tới nơi. Lão nhân này tuổi đã lớn, lại không cưỡi ngựa, so với Trương tổng quản cưỡi ngựa cao hơn một cái đầu, lùn hơn nhiều. Nhưng hắn có tinh thần lực, khí thế không hề thua người, thậm chí bởi vì không tự giác được mà phóng tinh thần lực áp chế Trương tổng quản. Trương tổng quản cưỡi ngựa mà không khỏi bất an, hô hấp cũng trở nên dồn dập, nhưng Trương tổng quản vẫn không chịu yếu thế, nổi giận đùng đùng mà nhìn lão nhân. Giản Tấn dùng tinh thần lực phóng ra, một bên giúp Trương tổng quản ngăn trở lão nhân tinh thần lực không ổn định kia, một bên thuận tay giúp lão nhân kia vuốt lại tinh thần lực. Không khí quỷ dị lượn lờ giữa Trương tổng quản cùng lão nhân liền như vậy đột nhiên biến mất. Lão nhân kia nhìn Giản Tấn liếc mắt một cái, lại kiềm chế kích động, lạnh mặt nhìn về phía Trương tổng quản. Các ngươi muốn đối với hắn làm gì? Cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Trương tổng quản cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí mà nói, này cũng không cần quốc sư nhọc lòng. Giản Tấn nghe vậy sửng sốt, vị lão nhân này, thế nhưng là quốc sư, ở tinh cầu này, mặc kệ là Đại Tề hay Tiền Triều, đều vẫn còn tồn tại quốc sư. Quốc sư không can thiệp chuyện triều chính, chỉ phụ trách hiến tế, phụ trách câu thông thần linh, siêu nhiên ngoại vật, nhưng được hưởng vô vạn tôn kính từ dân. Ngay cả hoàng đế, rất nhiều lần cũng phải nghe lời quốc sư. Ở một đoạn thời gian xa xưa trước kia, đã từng có tiền sử hoàng đế được tuyển chọn từ trong binh đoàn quốc sư. Nhưng sau khi Đại Tề lật đổ Tiền Triều, bởi vì Thái Tổ hoàng đế không thích quốc sư, địa vị của quốc sư ở Đại Tề liền tụt dốc. Mãi cho đến khi Tiên Đế tại vị, quốc sư mới được trọng dụng hơn một tí. Mà vị quốc sư được Tiên Đế coi trọng kia, chính là vị trước mắt này. Giản Tấn không chút do dự thu hồi số tinh thần lực đang giúp lão nhân này làm trị liệu. Hắn chán ghét quốc sư. Hắn đối với sự tình trước kia của Hạ Minh Chiêu cũng không quá hiểu biết. Nhưng cũng biết Hạ Minh Chiêu từ nhỏ đã bị quốc sư này nhận định là người mang điểm xấu. Hiện tại ở dân gian, vẫn có rất nhiều người cảm thấy Hạ Minh Chiêu không thể làm hoàng đế. Bọn họ nhận định Hạ Minh Chiêu là điểm xấu. Cảm thấy làm Hạ Minh Chiêu làm hoàng đế, tổng sẽ làm quốc gia xảy ra chuyện. Hạ Minh Chiêu bị nghi ngờ. Hạ Minh Chiêu khi còn nhỏ sống không được không tốt. Truy nguyên gốc đều xuất phát từ quốc sư. Nếu không phải người này đã tuổi già sức yếu, không còn sống được mấy ngày nữa, tinh thần lực cũng xảy ra vấn đề, tùy thời sẽ tiêu tán. Giản Tấn không ngại dùng tinh thần lực cho hắn một chút giáo huấn. Ta có việc tìm hắn. Quốc sư chỉ vào Giản Tấn nói. Ta muốn cùng hắn nói chuyện. À, ta là mang theo thánh chỉ tới thỉnh Giản đại nhân vào cung. Quốc sư ngăn trở, là có ý gì? Trương tổng quản ngựa cũng chưa xuống, lạnh lùng nhìn quốc sư. Tiên đế cho quốc sư quyền thế lớn, nhưng từ khi Hạ Minh Chiêu đăng cơ, ngày tháng quốc sư sống liền không dễ dàng. Nếu không phải vị quốc sư này vào lúc Hạ Minh Chiêu mười mấy tuổi từng giúp Hạ Minh Chiêu nói vài lời, để Hạ Minh Chiêu có cơ hội tiến vào Hắc Y vệ, sợ là đã sớm bị Hạ Minh Chiêu một đao chém đứt đầu. Trương tổng quản là người bên cạnh Hạ Minh Chiêu, đương nhiên là một chút cũng không sợ quốc sư đã thất thế này. Mà chờ giọng nói gã phát ra, Hắc Y vệ phía sau gã đã đồng thời đem trường đao bên hông rút ra. Ý tứ uy hiếp rõ ràng. Quốc sư sắc mặt biến đổi, cuối cùng không nói gì. Thấy lão không nói, Trương tổng quản cười lạnh một tiếng, quay mặt lại cười tủm tỉm với Giản Tấn. Giản đại nhân, thỉnh. Trương tổng quản mang theo một chiếc xe ngựa tới. Gã mời Giản Tấn vào xe ngựa, sau đó vung roi, liền hướng hoàng cung mà đi. Bệ hạ muốn gã lập tức mang Giản Tấn về. Thời đại này xe ngựa cũng không quá tốt. Cho dù đường ở kinh thành tương đối bằng phẳng, trong xe ngựa còn lót không ít đồ vật, nhưng Giản Tấn vẫn như cũ không thoải mái. Xe ngựa một đường vào hoàng cung, dừng lại ở nơi cách tẩm cung Hạ Minh Chiêu không xa. Giản Tấn xuống xe ngựa, lại bị Trương tổng quản thúc giục đến cửa tẩm cung Hạ Minh Chiêu. Bệ hạ ở bên trong. Trương tổng quản mở cửa, làm một tư thế, thỉnh, mang Giản Tấn vào. Tinh thần lực của Hạ Minh Chiêu chưa gì đã nhảy tót qua quấn lấy tinh thần lực Giản Tấn. Giản Tấn cười hướng bên trong đi vào. Kết quả hắn vừa vào, cửa phía sau liền đóng lại. Thông qua tinh thần lực, hắn còn nhìn thấy Trương tổng quản ở ngoài khóa cửa. Cùng lúc đó, hắn cũng thấy bóng dáng Hạ Minh Chiêu cầm đao, hung ác mà nhìn mình. Giản Tấn, cách Trương.